ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau khi thi đình, tin tức con út Lý Hoán của Lý Bảo nhiễm bệnh hoa liễu bị truyền ra ngoài. Nghe nói vậy mọi người xôn xao lên. Làm thế nào cũng không tưởng tượng được một đại nho như Lý Bảo. Trong nhà lại có đứa con bị nhiễm loại bệnh này. Lý Bảo cũng cảm thấy hổ thẹn vạn phần. Đã sớm đóng cửa không tiếp khách. Trước đó vài ngày Lý Bảo được khen ngợi. Không chỉ có văn nhân. Ngay cả các đại nho ẩn cư khắp nơi trên Đại Hằng cũng viết văn chương ca tụng chuyện Lý Bảo dâng lên dấu chấm câu. Thư từ càng như hoa tuyết bay về Lý Phủ. Tán dương rầm rộ như vậy cũng làm cho Lý Bảo có chút lâng lâng. Lão giống như trẻ ra mười mấy tuổi. Sắc mặt hồng nhuận, đi đường cũng là bộ bộ sinh phong. Văn nhân trên đời đều sùng kính mình như vậy. Lại có thánh thượng hứa hẹn ba đời vinh hoa ở phía sau. Lý Bảo đã sớm quên mất sợ hãi khi đáp ứng thánh thượng làm con chim đầu đàn. Chỉ cảm thấy như được sinh ra lần nữa. Nhưng tin tức về Lý Hoán vừa bị truyền ra, chẳng khác nào một cái bạt tai thật mạnh. Lão làm người cẩn thận một đời. Hai lần nhơ nhuốc đều là bởi vì Lý Hoán. Lý Bảo sắc mặt đỏ lên, tức giận trừng mắt với con út đang nằm trên giường. Không ngừng nói, đúng là mất mặt, đúng là mất mặt. Con trai cả ở một bên sốt ruột. Cha, nếu bệnh của đệ đệ bị người ta lấy ra để công kích. Thế này, con sao còn làm quan được nữa? Danh dự mất hết, người người chê cười. Con nghe cũng xấu hổ đến phát hoảng. Người trong thiên hạ sẽ nhìn chúng ta như thế nào đây? Thánh thượng đều đã nói sẽ bảo vệ vinh hoa cho ba đời Lý Phủ. Nhưng giờ lại có việc này. Thánh thượng sẽ nhìn con như thế nào? Tiền đồ của con không thể bị hủy được. Lý Bảo quát, câm miệng. Lý Hoán mặt xanh mét, cánh môi run rẩy. Hiện giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chật vật đến cực điểm. Lý Bảo ngày thường bởi vì con út nhạy bén thông tuệ cho nên rất thiên vị gã. Con trai ưa nhìn, còn biết khiến người ta vui vẻ. Nhưng từ lần gã dám tự mình xâm nhập hoàng cung, Lý Bảo liền lạnh nhạt hẳn với gã. Một thằng con không có công danh trong người, sao có thể quan trọng hơn cả gia tộc được? Lão bởi vì chuyện của con út mà bị thánh thượng khống chế. Ai ngờ họa phúc tương liên, mấy ngày trước đã phong quanh vô hạn, thế nhưng giờ lại bị Lý Hoán phá hỏng toàn bộ. Lý Bảo cứ tưởng tượng đến những văn nhân đại nho kia sẽ bàn tán sau lưng lão là lại cảm thấy tức giận ngập trời. Mặt hầm hầm bước ra khỏi phòng. Trên giường, Lý Hoán toát mồ hôi lạnh, ý thức mơ hồ, nhưng cũng nghe được ba chữ. Bệnh hoa liễu, từ ba năm trước gặp thánh thượng như một thoáng kinh hồng kia. Lý Hoán liền đổi đối tượng chơi bời từ nữ tử mềm mại sang nam tử mỹ mạo. Lý Hoán ăn chơi đàng điếm, nhưng những nam tử đó dù có đẹp đến đâu, cũng chỉ là trông mơ giải khát. Trong lòng gã là thánh thượng, lúc nào cũng nhớ dáng vẻ tức giận của thánh thượng ngày ấy. Sườn mặt cùng vành tai đỏ ửng, gã cũng rất muốn được gặp lại một lần nữa. Nhưng hiện giờ gã đã bị nhiễm loại bệnh mất mặt này. Lý Hoán cứ cảm thấy sai sai, nhưng lại nói không ra là không đúng chỗ nào. Người bị bệnh hoa liễu không mấy ai có thể sống tốt. Lý Hoán nghĩ vậy, không khỏi cảm thấy không cam lòng. Ngón tay vô lực vươn tới bên hông, sờ lên một cái túi thơm tinh xảo. Có người đột nhiên hỏi, đây là cái gì? Lý Hoán theo bản năng nói, đây là bảo bối. Bảo bối à? Người nọ lẩm bẩm, vậy thì nhất định là đồ tốt. Lý Hoán chợt thấy giọng nói của người này cực kỳ xa lạ. Trong lòng cả kinh, nhưng ngay lập tức sau gáy đau nhói. Trước mắt rơi vào bóng tối nặng nề. Thuộc hạ của Tiết Viễn mang túi thơm đến trước mặt Tiết Viễn. Tiết Viễn cầm khăn tay che lại miệng mũi, không chút để ý nói, sạch sẽ chưa? Đại nhân yên tâm, ta đã xử lý túi thơm sạch sẽ. Thuộc hạ nói, tuyệt không còn nửa phần bệnh khí. Tiết Viễn gật đầu, chậm rãi dùng khăn tay mở túi thơm. Một sợi tóc rơi ra từ trong túi thơm, lóe sáng phía trên miệng túi. Tiết Viễn nhìn sợi tóc ấy, hơi nhíu mày, đầu ngón tay vân về tóc đen, chậm rãi đi đến ngoài cửa soi dưới mặt trời chói chang. tóc đen giống như được mạ vàng. Dưới ánh sáng rạng rỡ xinh đẹp đến trong suốt, Tiết Viễn thần sắc đột biến. Y xoay người lấy từ dương gỗ ra một cái hộp bằng ngọc. Trong hộp là sợi tóc được đặt chỉnh tề. Tiết Viễn cầm lên một sợi soi dưới ánh mặt trời. Quả nhiên giống như đúc với sợi lấy được từ chỗ Lý Hoán kia. Phảng phất như sợi vàng ròng. Từ đầu tới đuôi đều toát ra phú quý. Sắc mặt y tối sầm. Lý Hoán đúng là to gan lớn mật. Tội đáng chết vạn lần. Cố Nguyên Bạch bận rộn chuyện thi đình. Gấp gáp thống kê số người Tây Hạ tham dự khoa cử lần này. Chưa từng chú ý tới chuyện trong nhà Lý Bảo. Sau thi đình, việc thống kê hộ tịch ở Kinh Hồ Nam và Giang Nam cũng đã xong. Được trình lên bàn của Cố Nguyên Bạch, tình hình hộ dân bị bỏ sót quả nhiên rất nghiêm trọng. Quan lại đích thân tới cửa từng nhà thống kê dân cư. Chỉ riêng Kinh Hồ Nam đã thừa ra hơn 60 vạn nông hộ. Nhiều nguồn lao động sống như vậy đã bị bỏ sót đến tận bây giờ. Cố Nguyên Bạch đã sớm biết chuyện thống kê hộ tịch và thuế má sẽ cho ra một kết quả kinh người. Công trình này đã tiến hành suốt 2-3 năm này, bảo đảm từng thôn xóm sẽ được quan phủ thống kê lại. Hơn 60 vạn nông hộ này có thể trồng được bao nhiêu mẫu lương thực? Số dân cư mới thống kê của Giang Nam còn nhiều hơn Kinh Hồ Nam 20 vạn. Cố Nguyên Bạch tuy rằng đã sớm đoán trước, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng bực bội. Trong ký ức của tiểu hoàng đế, thời tiên đế có thể nói là cực khổ vô cùng. Trong đó nguyên nhân chính là bởi vì những hộ tịch bị bỏ sót này. Vì thế lúc lên triều, hắn liền 3 phần thật 7 phần giả mà phát hỏa. Bách quan cũng vì kết quả này mà cảm thấy khiếp sợ. Cố Nguyên Bạch tức giận xong rồi. Mệnh lệnh từ kinh thành liền ban xuống tứ phương, yêu cầu các tỉnh phủ khác cũng thống kê lại hộ tịch. Hiện giờ có số lượng hộ tịch bị bỏ sót của Kinh Hồ Nam và Giang Nam ở phía trước. Những tỉnh đó mà không tra ra đến mấy chục vạn thì chỉ có là dở trò bịp bợm. Trước khi Kinh Hồ Nam đào quặng mà đã thừa đến 60 vạn nhân thủ. Lấy hai tỉnh này đi phỏng đoán cả nước. Khả năng phải đến ngàn vạn người chưa được ghi tên lại trong danh sách của quan phủ. Thánh thượng nổi giận, quan phủ địa phương căng hết ra đầu. Bắt đầu thống kê hộ tịch từ dưới lên trên. Ngoại trừ chuyện thống kê hộ tịch, Cố Nguyên Bạch còn yêu cầu bọn họ mở thêm trường công ở các nơi. Sợ là phải chờ tới mấy năm sau, việc đăng ký nhập học mới có thể hoàn thành một cách tự nhiên. Mà những việc này đều cần phải có thời gian. Trong lúc triều đình địa phương đều đang bận tối mặt, Cố Nguyên Bạch liền thu dọn đồ đạc, dẫn người tới thôn trang của Tiết Viễn vào ngày hưu mộc. Thôn trang cũng không có gì đặc sắc, chỉ có một cái hồ cùng cỏ ngọt mọc khắp núi đồi. Tiết Viễn muốn mang Cố Nguyên Bạch đi bơi lội. Cố Nguyên Bạch nhìn sắc trời, thời điểm chính ngọ liền thay một cái áo mỏng. Hồ nước là nơi có cảnh sắc đẹp nhất ở thôn trang. Tường viện bao quanh. Người hầu lui xuống, trong viện chỉ còn Cố Nguyên Bạch và Tiết Viễn. Tay Tiết Viễn đặt lỏng lẻo bên hông Cố Nguyên Bạch, y chỉ mặc duy nhất một cái quần tứ giác mà Cố Nguyên Bạch phái người may cho y, nhiệt khí phả lên người Cố Nguyên Bạch. Thánh thượng, để thần dạy ngài nhé. Cố Nguyên Bạch, chậm biết bơi. Tiết Viễn lộ vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó cười, vậy thì thánh thượng dạy thần, thần không am hiểu lắm. Cố Nguyên Bạch từ đáy lòng nói, Tiết Viễn, da mặt ngươi đúng là càng ngày càng dày. Lúc xuống nước, Cố Nguyên Bạch vốn tưởng rằng dù là mặt trời đang chói chang trên cao, nước vẫn sẽ có chút lạnh. Nhưng vừa chạm ngón tay lên, hắn kinh ngạc phát hiện nước trong hồ rất ấm áp. Không khỏi quay đầu lại nhìn Tiết Viễn một cái. Mà vừa nhìn, lại chợt nhớ ra, quan viên giám sát nói với ta. Người ở Hoài Nam ngày đêm tiệc tùng không ngừng. Bữa nào cũng thịt cá. Cứ nghĩ người sẽ béo thêm một chút. Sao bây giờ cởi áo ra một chút thịt thừa cũng không có. Tiết Viễn mặt không đổi sắc mà nói dối. Thần ăn cái gì cũng sẽ không béo. Chẳng qua là sợ Cố Nguyên Bạch sẽ không thích mình béo. Cho nên mỗi ngày đều phải dành ra chút thời gian rèn luyện thân thể. Để có thể bảo trì dáng vẻ tuấn lãng như cũ. Cố Nguyên Bạch tin là thật. Đến bên hồ xuống nước, Tiết Viễn cả kinh, vội vàng đuổi theo. Thánh thượng ở trong nước đã bơi vèo vèo. Tiết Viễn lẩm bẩm, đúng là biết bơi thật. Y hắng giọng một cái, cánh tay chống lên bờ hồ, cao giọng hô, thánh thượng tới cứu thần với. Thần đã lâu chưa xuống nước, quên mất cách bơi lội rồi. Cố Nguyên Bạch xoay người nhìn lại, tóc đen tản ra, ẩn hiện giữa làn sương. Tiết Viễn nhìn đến ngây ngốc, quên luôn mình vừa mới nói cái gì. Lập tức xuống nước đuổi theo Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch nhướng mày, giọt nước trên mặt nhỏ xuống mặt hồ. Tiết đại nhân đây là muốn thi với trẫm sao? Tiết Viễn duỗi tay phải bắt lấy mắt cá chân của hắn. Cố Nguyên Bạch rẽ nước lẩn tránh. Tiết Viễn khàn khàn hỏi, thi cái gì? Trẫm tới thôn trang này liền trông thấy cỏ ngọt khắp núi đồi. Cố Nguyên Bạch cười, một thôn trang tốt như vậy, không trồng danh hoa danh thảo mà lại đi trồng cỏ dại. Tiết đệ đệ, người thật đúng là chất phác. Tiết Viễn tiếp tục ghé sát vào. Thánh thượng thích cỏ ngọt mà. Cố Nguyên Bạch, ừ, thánh thượng đã từng ăn nó ở hành cung tránh nóng. Quên rồi sao? Tiết Viễn kiên nhẫn nói. Cỏ dại trên mặt đất, những bách tính không có tiền sẽ hái chút cỏ ngọt để ăn. Ngài cũng đã khen nó ngọt đấy. Cố Nguyên Bạch chậm rãi nói. Ta nhớ rõ. Tiết Viễn cười. Nhiều cỏ ngọt như vậy, nếu lát nữa thánh thượng muốn đi xem một chút, cũng có thể cùng thần hái mấy cây ăn thử. Được. Cố Nguyên Bạch đột nhiên nói. Tiết Khanh, gọi tên ta. Tiết Viễn lập tức sửa miệng. Nguyên Bạch, ngoan. Cố Nguyên Bạch hài lòng. Nếu ta thắng ngươi, toàn bộ cỏ ngọt đều là của ta. Vậy nếu là ta thắng? Tiết Viễn chậm gì gì nói. Ta lớn hơn ngươi 2 tuổi. Ngươi phải gọi Tiết ca ca. Cố Nguyên Bạch xoay người liền phi về phía trước. Ai tới bờ bên kia trước thì thắng. Hắn rất có tự tin. Chân dài lại có kỹ năng. Hiện giờ đã lấy đi của Tiết Viễn nhiều như vậy. Cũng không tin còn có thể thua y. Nhưng hắn không dự đoán được Tiết Viễn cố chấp với một tiếng. Tiết ca ca. Kia đến cỡ nào? Y tàn nhẫn không hề lưu tình. Chưa gì đã đến được bờ bên kia. Lại nhảy nhót mà bơi trở về trước mặt Cố Nguyên Bạch. Thánh thượng, y thúc giục, người thua rồi. Cố Nguyên Bạch sắc mặt không đổi mà nhìn y, bị đả kích đến không dám tin tưởng. Hắn còn chưa tới nơi. Con mẹ nó Tiết Viễn đã bơi trở về rồi. Tiết Viễn bơi vòng quanh Cố Nguyên Bạch. Sóng nước vỗ từng đợt. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Vốn dĩ cái này cũng chẳng có gì. Ca ca thì ca ca, ở thời hiện đại căn bản không thành vấn đề. Cố Nguyên Bạch còn bị không ít người gọi là ba ba. Nhưng bây giờ hắn bị đôi mắt sáng quắc của Tiết Viễn nhìn chăm chú. Còn bị thúc giục, lại không muốn gọi ra đơn giản như vậy. Hắn vẫn nói chuyện say sưa, mặc kệ dáng vẻ cuống quýt của Tiết Viễn. Chờ đến khi Tiết Viễn gấp đến độ đứng lên, hắn mới thong thả ung dung nói. Tiết ca ca, đi. Đi ăn cỏ ngọt thôi. Tiết Viễn lập tức chúi đầu vào trong nước. Mặt hồ lay động, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng gầm rú phấn khích. Cố Nguyên Bạch cười tủm tỉm mà nhìn y làm loạn ở trong nước. Vung vẩy tay chân, cảm thụ được nước hồ ấm áp. Lại ngẩng đầu nhìn vạn dặm trời quang. Mỗi một đám mây đều vô cùng đẹp. Thật là một ngày lành. Mải nhàn nhã, Cố Nguyên Bạch đột nhiên cảm thấy hình như mình đã quên thứ gì đó. Ý nghĩ đều bị hơi ấm trong hồ làm cho chậm chạp. Nhắm mắt phơi nắng trong chốc lát, mới nhớ ra, hắn vốn tính toán nhân ngày nghỉ mà tìm mấy đứa nhỏ phẩm hạnh tốt để tới làm thư đồng cho Cố Nhiên. Cố Nguyên Bạch nghĩ một hồi, trong đầu hiện ra một gương mặt như ông cụ non, tiểu tứ thúc của Chử Vệ, Chử Nghị, Cách Trương.